Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1432, Vận Mệnh Chi Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1432, Vận Mệnh Chi Bàn, Hắc Thần Bảo Tầng 2, chấm, Lâm Minh nói như vậy thí luyện tầng thứ 2 ta có thể đi vào. Vâng, chủ nhân, bất luận là võ giả gì tiến vào Hắc Thần Bảo đều có tham gia thí luyện. Chỉ cần thông qua tất cả cửa khẩu mới có thể nhận được ban thưởng. Rút thưởng có thể nhận được 3 đồ vật, nhưng mà xác suất lớn nhất vẫn là phù văn cấp bích hồn. Hơn nữa còn là phù văn hy hữu. Phù văn trong Hắc Thần Bảo không hoàn toàn nhờ vào nguyên khí phù văn mà nhận được. Thực lực, vận khí đều là nhân tố không thể thiếu. Thực lực đủ mạnh hoặc là vận khí nghịch thiên, có thể dùng cái giá cực nhỏ đổi lấy huy chương vô cùng tốt. Mà những huy chương này thường thường chân quý hơn nguyên khí phù văn cả ngàn vạn lần. Thú vị, chúng ta đi lên. Lâm Minh càng ngày càng cảm thấy phỏng đoán của Hồn Bạch có đạo lý. Tu La Lộ này là trò chơi của thần linh sáng tạo ra. Quy tắc trong đó nói là thiên đạo pháp tắc. Ngược lại càng giống quy tắc trò chơi. Mau đi xem một chút. Đa cổ lạc gia hỏa này rút ra cái gì? Đúng. Cơ bản là phù văn hy hữu cấp bích hồn. Tuy không phải là của chúng ta. Đi xem cũng tốt. Lúc trong tủng ương của tầng thứ 2. Ở trên đài cao có một nam tử thánh tộc đang đứng đó. Hiển nhiên hắn chính là Đa Cổ Lạc. Bên người Đa Cổ Lạc có 4-5 thủ vệ đang đứng. Bọn họ mặc chiến giáp màu trắng. Ngực còn mang huy chương bông tuyết. Oai hùng bất phàm. Có chút ít thủ vệ ở đây Lâm Minh có thể cảm giác được sự cường đại khủng bố của họ. Những thủ vệ này vậy mà tương đương với thần quân cảnh đỉnh phong. Thần quân cảnh đỉnh phong ở trong thánh địa bình thường của thần vực đều có địa vị cực cao. Có thể nhận làm trưởng lão. Ở chỗ này chỉ làm thủ vệ. Bọn họ cũng không phải thủ vệ bình thường. Hồn Bạch bên người Lâm Minh nói ra. Bọn họ là hộ vệ đoàn của thành chủ. Bởi vì bọn họ mặc chiến giáp bạch ngân, ngực có huy chương bông tuyết, cho nên bọn họ được xưng là thân vệ ngân tuyết quân đoàn. Tổng cộng chỉ có 108 người, đều là tinh anh, người bình thường căn bản không cách nào gia nhập thành chủ hỗn loạn thành. Lâm Minh khẽ giật mình, có thể ở trong Tu La Lộ đầy giết chóc này trở thành một thành chủ thành thị lớn. Người này tất nhiên không thể khinh thường. Đúng. Chính là thành chủ, trong hỗn loạn thành, có hai loại người không dễ chọc, một loại chính là thân vệ quân đoàn của thành chủ, một loại khác chính là Tu La. Tu La, Lâm Minh chẳng phải lần đầu tiên nghe người ta nói tới cái tên này, đến Tu La Lộ nghe quá nhiều. Đúng, những người tới đây làm nhiệm vụ thí luyện độc lập, võ giả tập hợp đủ trọn vẹn thần chi phù văn sẽ nhận được phong hào Tu La. Tập hợp đủ một bộ bạch ngân phù văn có tư cách xưng là nhất tinh Tu La. Tập hợp đủ một bộ hoàng kim phù văn đạt được phong hào nhị tinh Tu La. Tập hợp đủ một bộ bích hồn phù văn đạt được phong hào tam tinh Tu La. Nói như vậy, tam tinh Tu La đã phi thường khủng bố. Bình thường căn bản khó nhìn thấy. Lại lên trên là tứ tinh Tu La càng không cần nói. Loại nhân vật này khó mà phỏng đoán được. Phong hào Tu La cần làm chính là tập hợp đủ thần chi phù văn. Phải hoàn thành nhiệm vụ. Cướp bóc, mua thần chi phù văn. Phong hào Tu La đã được Tu La Lộ Thiên Đạo tán thành. Cho dù là nhất tinh phong hào Tu La cũng có thực lực tăng trưởng thật lớn. Hơn nữa người có được phong hào Tu La bản thân nhất định là thiên tài. Cũng là người thường xuyên dùng chiến đấu tăng trưởng thực lực. Thánh chủ bình thường cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc thần quân cảnh nhất tinh Tu La. Nhị tinh Tu La càng không cần phải nói. Cho nên Tu La là nhân vật thứ hai trong hỗn độn thành không nên đi trêu chọc. Hiện tại trên đài Đa Cổ Lạc chính là nhất tinh Tu La. Cho nên hắn trong hỗn loạn thành rất nổi danh. Đừng nhìn Hắc Thiết Tam Sát ngày bình thường hoành hành bá đạo. Nhưng mà ở trước mặt Đa Cổ Lạc lại dễ bảo hơn nhiều. Đây là thực lực mang tới áp chế đấy. Ta biết rõ. Lâm Minh gật gật đầu. Xem tu vị của Đa Cổ Lạc thậm chí Hắc Thiết Tam Sát còn thấp một ít. Nhưng mà luận sức chiến đấu, thiên phú càng xuất chúng hơn. Đa Cổ Lạc có thể dễ dàng đánh bại Hắc Thiết Tam Sát liên thủ. Không chỉ như thế, Đa Cổ Lạc cũng bởi vì nhận được phong hào nhất tinh Tu La cho nên có được lực lượng Tu La Lộ Thiên Đạo chi lực gia trì. Đối phó Hắc Thiết Tam Sát căn bản chính là nghiền áp. Sai biệt thực lực như ấy bọn họ không dám lỗ mãng. Đúng vào lúc này Đa Cổ Lạc đã bắt đầu rút thưởng. Đây là thời khắc bọn họ chờ mong nhất. Bọn họ đang chờ lúc rút thưởng ní. Ngân Tiết quân đoàn thân vệ quân đang đưa mâm tròn lớn tới. Mâm tròn kim loại này vô cùng nặng nề. Không biết là tài liệu gì làm thành. Mặt ngoài của mâm tròn thậm chí có vết hen gì. Mâm tròn này, Lâm Minh nhíu mày một cái. Hắn có thể cảm giác được cái mâm tròn cồng kềnh không có gì lạ kia ẩn chứa lực lượng huyền diêu không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn hơn cả hỗn nguyên chi môn lúc trước. Đây tuyệt đối không phải do cao thủ bình thường chế tạo ra. Hơn nữa di chuyển nó cần phải dùng tới ngân tiết quân đoàn mới khiến nó kỳ dị hơn nữa. Chủ nhân phát hiện, hồn bạch khâm phục nói ra. Cái mâm tròn này đúng là không tầm thường. Nó tên là vận mệnh chi bàn. Do số mệnh mà quyết định hung cát. Là vật truyền thừa từ xa xưa của Tu La Lộ tới bây giờ. Đại biểu ý chí của thiên đạo. Không thể hủy diệt. Thậm chí ngươi cố ý bỏ nó vào trong biển sâu. Nó cũng sẽ bị quy tắc phủ xuống trở về thế gian. Nếu như ngươi cố ý đi công kích nó. Phá hư nó còn có thể lọt vào nguyền rủa cùng trời phạt. Hậu quả nghiêm trọng, vận mệnh sẽ sụp đổ, cho nên ai cũng không dám động tới vận mệnh chi bàn này. Nó đặt ở hỗn loạn thành chính là trọng bảo trấn áp số mệnh. Tu La Lộ có tổng số thành thị nhất định. Thành thị không có trấn thành chi bảo thì không được Tu La Lộ thiên đạo tán thành. Rất dễ dàng bị hủy diệt. Ta hiểu rồi, Lâm Minh gật gật đầu. Hắn suy đoán cũng không sai biệt lắm. Mâm tròn kim loại này chính là do thần linh chế tạo mà thành. Đương nhiên có thể chế tạo ra thật nhiều. Bởi vì đồ vật này với thần linh mà nói chẳng phải là thứ gì quá quý giá. Nhưng mà với võ giả Tu La Lộ mà nói nó chính là thiên đạo. Trên đài cao ở giữa trung ương tầng 2. Đa Cổ Lạc hít sâu một hơi. Đi đến trước vận mệnh chi bàn. Hắn đạt được cơ hội rút thưởng chính là tư cách chuyển động vận mệnh chi bàn. Chuyển động vận mệnh chi bàn và đạt được kết quả khác nhau. Trong đó khả năng đạt được nhất chính là huy chương chứa thần chi phù văn. Nhiệm vụ chứa huy chương này chính là nhiệm vụ hy hữu. Loại thứ hai chính là trực tiếp nhận được thần chi phù văn thành phẩm. Nếu như có thể trực tiếp đạt được phù văn thành phẩm thì lời lớn. Trừ hai chủng này ra còn có loại khả năng thứ ba. Loại khả năng này là nhỏ nhất. Là vận mệnh chi tử đại khí vận gia thân. Người kế thừa thiên địa kiếp số mới có thể rút được. Mà rút được đồ vật này là cái gì lại khó có thể phỏng đoán. Khó có thể biết được. Nhưng không hề nghi ngờ là loại khả năng thứ ba chính là thứ có giá trị lớn nhất. Thậm chí có giá trị không thể đo lường được. Đối mặt với vận mệnh chi bàn như vậy. Chính thức là đồ vật quyết định vận mệnh của bản thân mình. Trước khi chuyển động nó không khẩn trương là giả vờ. Cho dù Đa Cổ Lạc biết rõ mình đạt được cái thứ ba là hy vọng quá xa vời. Nhưng mà thời điểm này hắn đạt được đồ vật quá chân quý. Hít sâu một hơi, Đa Cổ Lạc hắn mang đồ vật nhận được khi thông qua trò chơi kia bóp nát đi. Hóa thành một chút lưu quang rót vào vận mệnh chi bàn. Chợt hào quang trong vận mệnh chi bàn sáng lên rực rỡ. Mặt ngoài của vận mệnh chi bàn có nhiều phù văn sáng lên. Những phù văn này đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là màu xanh biếc. Chính là thần chi phù văn của cấp bích hồn. Nhưng mà chính giữa có thành phẩm phù văn. Có là huy chương. Trừ chuyện đó ra trên mâm tròn này có một khu vực độc lập. Phiến khu vực này không có phù văn gì cả. Chỉ có hai kỳ tự thần bí cổ xưa. Hai chữ này là vận mệnh. Rút thăm được nó cũng có khả năng tìm được đồ vật thứ ba khó lường kia. Cách chương.